Thánh Vương, chương 726, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726, chấn động. Lần này Dương Kỳ sở dĩ ném ra quả bom tấn trị liệu chân khí dị chủng chính là muốn kết giao nhân tâm. Nếu có 8 tới 10 trưởng lão vương làm huynh đệ kết bái sinh tử với mình thì dù là thần long bộ của bát bộ thiên tiên giới muốn động vào mình cũng phải xem hậu quả thế nào. Đã liên minh hộ đạo hiện giờ loáng thoáng đã trở thành một tổ chức khổng lồ, vô cùng cự phách, có rất nhiều lão ngoan đồng thúc đẩy phía sau, kết thành một hệ thống lợi ích khổng lồ. Có người muốn phá hoại nó, đây tuyệt đối là chuyện không thể cho phép. Nhất định ta có thể thế ở ngay tại đây. Tạ Vô Toán nói, nếu công tử có thể trị thương thế của ta thì ta nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ, nếu như nuốt lời thề thì sẽ phải chết dưới thiên kiếp. Đã vậy thì ta sẽ điều trị cho ngươi. Xin người buông lỏng thân thế đi. Dương Kỳ đột nhiên bay lên, tiến tới bên cạnh Tạ Vô Toán, chân khí trên tay ngưng tụ, chỉ chốc lát sau đã tụ thành một chiếc châm dài, đâm thật sâu vào trong thân thể hắn. Lập tức Tạ Vô Toán cảm thấy rất nhiều chân khí dị chủng của bản thân dục dịch, dường như sắp bị đau đớn, sống không bằng chết như mọi ngày, khiến hắn lập tức toát mồ hôi toàn thân. Đừng sợ, Dương Kỳ âm thầm biến hóa thôn thiên chân khí của mình vô số lần, hỗn hợp thần chấn ngục kính khiến không có bất kỳ kẻ nào nhận ra nổi. Trên thực tế, tượng thôn thiên chân khí hợp với thần tượng chấn ngục kính có khí thể như một loại rắn nuốt voi thời thượng cổ, đã vượt qua cả thành tựu của thôn thiên vương, càng thêm huyền diệu. Những luồng chân khí này hóa thành rất nhiều linh xà nhỏ thẩm thấu vào trong thân thể Tạ Vô Toán. Tạ Vô Toán lúc đầu nhìn còn tưởng là một loại khí công của Long tộc, lại càng tin tưởng thân phận của Dương Kỳ hơn, nghĩ là một thiên tài không xuất thế của Long tộc. Thôn thiên chân khí đặc biệt hóa giải chân khí dị chủng, nếu không Dương Kỳ cũng không có khả năng luyện ngũ hành khí công tới đại viên mãn, bát bộ thần quyền đại viên mãn, càng không thể tu luyện nhiều loại khí công thần cấp như vậy mà không hề xung đột. Đương nhiên cũng có công lao của chư thần ấn ký trong đó. Chư thần hợp thể có thể dung nạp tất cả thần tính. Chúa tể chúng thần chính là vua của chư thần, cha của chư thần. Nước chảy thành sông, ngũ khí quy nhất, ngũ khí triều nguyên. Rất lâu sau, Dương Kỳ đột nhiên chấn động, vô một trưởng lên sau lưng Tạ Vô Toán. Lập tức toàn thân Tạ Vô Toán vang lên tiếng rồm rốp, cả người thông sướng, kinh mạch bế tắc đã lâu được đả thông, toàn thân có cảm giác như thành thần vậy. Trên đỉnh đầu hắn, 5 loại khí công biến thành 5 luồng sóng khí, lăn tăn tới đỉnh đầu như nước chảy, không hề có chút cản trở nào. Ha ha ha ha ha ha, Tạ Vô Toán lập tức cười như điên, rốt cục tu thành rồi. Có thể tu chân khí tới đại viên mãn, ngũ khí hợp nhất, ngũ hành triều nguyên. Đây là cảnh giới mà ta nằm mơ cũng nghĩ tới đó, không ngờ hôm nay lại thành công. Ân đức này đúng là như tái sinh, huynh đệ, chúng ta kết bái làm huynh đệ đi. Lập tức Tạ Vô Toán muốn lôi kéo Dương Kỳ đi kết bái. Rất tốt, Dương Kỳ nhìn vẻ mặt Tạ Vô Toán, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trưởng lão vương còn có lương tâm, được ta điều trị xong không lập tức ra đi, bằng không cảnh giới khí công này cũng chỉ mới tạm thời tới mà thôi. Tuy giải trừ được tai họa ngầm công lực tăng vọt nhưng một khi tu luyện thì chân khí dị chủng lại xung đột một lần nữa, trở lại tình trạng trước khi trị liệu. Đây chi là trị liệu phần ngọn chứ chưa phải phần gốc. Muốn tiếp tục tu luyện nhất định phải dùng dược hoàn của ta. Vừa nói, Dương Kỳ vừa vung tay lên, một lọ dược hoàn đi ra, rơi vào tay Tạ Vô Toán. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đây là dược hoàn ta dùng bí pháp long tộc thần đạo tối cao luyện chế thành để đặc biệt hóa giải chân khí dị chủng. Mỗi lần trước khi tu luyện ngươi dùng một viên, chờ tới khi dùng hết lại tới lấy. Phục dụng dược hoàn này tu luyện đừng nói là 5 loại khí công thần cấp, dù là 500 cùng tu luyện cũng đều không sao. Trên thực tế, đây đều là dược hoàn do Dương Kỳ dùng thôn thiên xá lợi và thần tượng trần ngục kính của bản thân luyện hóa ra, còn trộn lẫn một chút năng lượng dị chủng, có hiệu quả rất tốt. Cũng chỉ có thể như thế mới có được chứ nếu là người khác không có thôn thiên vương phù lục thì không thể nào tu luyện chân khí dị chủng được. Còn thế sao, Tạ Vô Toán đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cảm thấy mình chân thành như vậy cũng được báo đáp, nếu không được đối phương trị liệu tốt rồi, về sau lại chẳng có biện pháp tiến bộ sao. Lập tức Tạ Vô Toán kết bái huynh đệ sinh tử với Dương Kỳ, vái tám vái tại cố trên có thần linh làm chứng, không bao giờ phản bội. Khi Tạ Vô Toán ra khỏi thánh dược điện lập tức gây chấn động rất lớn. Vô số đại năng thái cổ đều đưa ý niệm tới, phát hiện ra trên đỉnh đầu Tạ Vô Toán ngũ khí triều nguyên, 5 loại khí công thần cấp dung hợp triệt để, thân thiết chặt chẽ, thực lực tăng vọt mấy lần so với trước kia, hơn nữa loáng thoáng còn có cơ hội đột phá về sau, đạt tới tầng 7 hạo thần. Mỗi lần đột phá một cấp của cảnh giới thần thoại đều vô cùng gian nan. Nhất là từ tầng 5 trở lên, trên cơ bản không có đại kỳ ngộ thì mãi mãi dừng ở đó, mãi mãi không thể nào tiến lên được. Hiện giờ rõ ràng Tạ Vô Toán đã hóa giải được chân khí dị chủng, đã có dấu hiệu đột phá. Chuyện này khiến đám đại năng thái cổ không thể nào không khiếp sợ, hận không thế lập tức tới gặp Dương Kỳ cầu y vấn dược. Chuyên, bản nhân Tạ Vô Toán nhận được sự trị liệu của công tử Long Ngạo Thiên, đã kết huynh đệ sinh tử với công tử. Từ nay về sau chuyện của hắn cũng là chuyện của ta. Tạ Vô Toán sau khi đi ra ngoài liền lên tiếng quảng cáo cho Dương Kỳ, đồng thời cũng cho thấy thân phận của mình, khiến nhiều người cảnh giác mà không làm ẩu. Vút vút vút, ba lão tổ đồng thời hạ xuống, đi tới trước mặt Tạ Vô Toán, Tạ lão đệ, ngươi thật sự trị liệu tốt thương thế trên người rồi. Không phế bỏ khí công thần cấp há, hóa ra là Khảm Ly Thiên Tam Tố. Tạ Vô Toán xem xét, đã biết rõ ba trưởng lão vương này chính là ba lão tổ Khảm Lý Thiên của tiên giới cấp 29, tu vi cũng giống như bản thân mình, tu luyện Khảm Ly Thiên Khảm Ly Chính Phản Đại Bi Khí Đạo, cũng đồng thời tu luyện ba loại khí công thần cấp, cuối cùng không cách nào hóa giải được chân khí dị chủng, đau khổ rất lâu. Ta đúng là đã được hóa giải chân khí dị chủng trong cơ thể rồi. Ba vị lão ca không tin thì có thể thử với ta xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Tạ Vô Toán xuất thủ, liên tục đánh ra ba trưởng, mỗi trưởng lại đánh về phía Khảm Ly Thiên Tam Tổ. Tam Tổ lập tức giơ trưởng đón đỡ, sáu trưởng va chạm trên không, lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Tạ Vô Toán không chút sức mẻ, Tam Tổ lại liên tiếp lui lại phía sau, chấn động vô cùng, lúc này mới tin là Tạ Vô Toán đã chân chính giải trừ được tai họa ngầm, hơn nữa khí công cũng tinh tiến. Đi, đi tìm Long Ngạo Thiên giải trừ tai họa ngầm trên người thôi. Tam Tổ lao vọt đi nhưng lại bị Tạ Vô Toán ngăn lại, lạnh lùng nói. Tam Tổ, quan hệ giữa ngươi và chúng ta không tệ, chẳng qua ta cũng nói cho các ngươi biết phải tôn trọng một chút đi. Nếu không thì huynh đệ của ta sẽ không trị liệu cho các ngươi đâu. Tốt, tốt, tốt, Tam Tổ âm thầm chấn động, lại thấy ở phía xa có sáu đại vũ giả xoay quanh, lập tức thả chậm bước chân, đi vào bên trong thánh dược điện. Chỉ chốc lát Tam Tổ lại đi ra cười ha hả vang dội, thở phào một hơi, quét hết phiền muộn trong lông ngực. Rốt cục tu vi cũng thông rồi, chúng ta có thể tu luyện thêm một cảnh giới rồi. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, sau đó hắn nhìn thấy một số đệ tử thủ hộ thánh dược điện đột nhiên ra tay. Một luồng sáng chiếu vào thân thể của mấy đệ tử này, lập tức được phạt mao tẩy tủy, công lực liên tục đột phá, thiên kiếp giáng xuống. Ta tẩy tủy phạt mao cho đám đệ tử các ngươi, dù sao công tử Long Ngạo Thiên của thánh dược điện này cũng đã trở thành huynh đệ sinh tử của Tam Tố Khảm Ly chúng ta. Về sau chúng ta còn muốn tiếp tục tu luyện, cần tới dược hoàn của Thánh Dược Điện phụ trợ mới được. Thực lực của các ngươi có tiến bộ thì chúng ta cũng được vẻ vang. Những đệ tử này đều là đệ tử hạch tâm của Dương gia, đã được phạt mao tẩy tủy, ai nấy đều mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ rất vui mừng. Trông thấy Tạ Vô Toán, Khảm Ly Tam Tổ thành công, chấn động càng lớn hơn. Kim liên tục lóe lên, lập tức có rất nhiều tổ sư hạ xuống, tới cửa ra vào cầu quang kiến Dương Kỳ. Bọn họ không dám náo động, cũng đã rút ra bài học của thần Long Bộ năm xưa bắt Dương Kỳ trị liệu, đều tuân theo quy định. Bởi vì thực lực của Dương Kỳ càng lúc càng lớn, tối thiểu đã là huynh đệ sinh tử của Tạ Vô Toán và Khảm Ly Tam Tổ. Mọi người cũng không dám đắc tội với hắn, huống chi sau lưng hắn còn có đại năng thái cổ thần bí dị thường. Có một số lão tổ trong khi chờ đợi còn định nọt thánh dược điện, thậm chí học theo Khảm Ly Tam Tổ cấp cho đám đệ tử lợi ích. Tu vi của những đệ tử này liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Dược Điện đã trở thành môn phái phồn vinh nhất. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, trông thấy đám lão tổ tới cầu y vấn dược, hắn biết rõ đại thế của mình đã thành. Hơn nữa thời điểm thay đám lát này hóa giải chân khí dị chủng, hắn còn có thể nhận ra cảnh giới tu vi của đám lão tổ này, khí công thần cấp, kinh nghiệm tu hành. Kinh nghiệm quý báu của những lão tổ này đều không thể mua được bằng tiền. Hơn nữa những lão tổ này còn có thể đưa tới rất nhiều tặng vật phong phú. Ngoài ra những lão tổ được hẳn trị liệu tốt xong về sau muốn tiếp tục tu luyện tốt thì nhất định phải phục dụng dược hoàn do thôn thiên chân khí ngưng tụ thành. Chỉ bằng vào đó hắn đã khống chế tu vi của đám lão tổ này rồi. Đương nhiên những lão tổ này cũng hiểu, đáng tiếc là cũng chẳng có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không để Dương Kỳ trị liệu, như vậy thì không cách nào tu luyện được nữa, cuối cùng trở thành kẻ vô tích sử. Ha ha ha ha ha. Ở bên trong thánh dược điện, đại sư huynh Vô Địch Đường, còn có đại ca nhị ca Dương Kỳ và một số thành viên trung tâm đều cười ha ảnh hưởng, kiểm kê từng món pháp bảo, từng món thần khí. Các loại đan dược, đạo thư, năng lượng thạch kỳ trấn dị bảo. Liên minh hộ đạo này có bao nhiêu lão tổ chứ? Chỉ sợ đếm cả ngày không hết, có bao nhiêu tới cầu y vấn dược Dương Kỳ. Ai nấy đều đưa lên lễ vật phong phú, so với đào được bảo tàng còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa lễ vật còn rất lớn. bởi vì đây là lê vật tạ ơn cứu mạng, vì hóa giải chân khí dị chủng trong cơ thể. Những lão tổ dù bỏ qua cả gia nghiệp bản thân, vứt bỏ thể tử đều đồng ý, bởi vì chân khí dị chủng xung đột thật là quá thống khổ. Dòng dõi trôi qua một thời gian, Dương Kỳ lấy cớ nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đến trị liệu. Một số lão tổ đợi bên ngoài đều đành nhao nhao tán đi, đợi ngày mai lại có vài chục vị lão tổ địa vị cao thâm thể kết thành huynh đệ với Dương Kỳ, đồng thời đáp ứng dốc sức liều mạng bảo vệ Thánh Dược Điện, phát tin cho toàn bộ liên minh hộ đạo. Web chuyên địa vị Thánh Dược Điện của Dương Kỳ trong vòng một ngày đã vững chắc triệt để rồi. Cách chương.